Thử yêu côn đồ, chương 8, đóng giả bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày mà tôi chat với hoàng tử đến nay, hầu như ngày nào tôi cũng phải nhịn ăn sáng, trưa tối buổi chiều thì anh ấy cứ lên kế hoạch vỗ béo. Tôi bằng cách kéo đi la cả hàng quán vỉa hè, nhưng công nhận anh ấy rất sành ăn nha, quán nào cũng rất ngon và tôi thả cửa ăn luôn. Tôi cũng dần dần bớt ngại mà xem như thói quen, còn bạn tôi cứ trầm trồ không ngớt, mày cục mịch thế mà cũng hay ghê, mẹ tôi thì không tin tưởng. Thằng đấy có phải gay không? Ý của mẹ là bạn bè bình thường nhưng là giới tính thứ ba nữa ấy. Cuộc sống của tôi càng ngày càng có ý nghĩa. Hắn không còn bắt nạt tôi nữa, thậm chí là không liếc nhìn. Lúc trước tôi ngồi cạnh con bạn thì hắn một mực bảo phải ngồi cạnh chép bài giúp hắn nhưng giờ chỉ toàn ngủ, ngủ xong thì ra về yên lặng. Tôi có chút không quen nhưng trong lòng tự hiểu, hoàng tử đã tần, hắn một trận hay chi rồi. Mà thôi mặc kệ, miễn sao cuộc sống của tôi sung túc là đủ, nhưng có lẽ nó không tồn tại lâu khi mà tôi bị chính các thành viên trong pet mình lập ra bắt gặp đi chơi với hoàng tử. Hôm nay cũng như bao ngày khác, hắn lẳng lặng đứng dậy ra về trước. Tôi và con Yến vừa đeo cặp vào, chưa kịp đứng dậy thì bào, tôi vuốt mặt đứng phát dậy, một thùng nước bẩn đã được tôi tắm, hết nhẵn, cái bọn điên này, đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng đi gato với người khác, muốn hoàng tử để mắt đến hay gì mà xử lý tôi rồi. Một đứa trong đám tiến tới nâng cằm tôi lên, mày cũng có cái gì đẹp đẽ đâu mà đòi làm người yêu của anh Huy chứ. Tao với mày thôi cũng đã khác, nè nè con kia ý cô là cô xinh xắn, đáng yêu hơn tôi à, cầm đôi dép lào mà phang vô bản mặt cô hồn đó là đảm bảo rớt một tạ phấn làm em thị nở liền. Nhìn đi, mũi cũng được, không có tẹt. Mắt cũng không to lắm nhưng không có bị hí, miệng không có đẹp lắm nhìn đáng yêu, còn có hai cái đồng tiền be bé, cái răng khỉnh nữa. Mặt mộc không tô son chát phấn nha, kết hợp lại là ăn đứt cô rồi. Tuy nhiên, khoan hãy so đo nhan sắc cứu mạng mình trước đã. Tôi nắm tay con bạn tôi, mày không liên quan, về trước đi. Đúng đó, tụi tao không đánh mày đâu. Nhỏ đó chỉ thẳng vào mặt con Yến, nó cắn môi nhìn tôi kéo nó ra cửa lớp nói nhỏ qua tai. Dám thì, rồi giả vờ tống khứ nó đi. Nó nghe xong thì phi thân như bay xuống cầu thang. Tôi nhìn tụi, nhện tinh, đó, các cô muốn gì, đánh ngay tỉnh, một con bay ngay đến định túm tóc tôi nhưng may mắn tôi né được. Tôi hỏi, trọng tâm, cho mày hết dùng bùa chú quyến rũ anh Huy. Một tiếng Anh, hai tiếng Anh ngọt ngào thế mà éo có lịch sự với vợ tương lai của anh ấy là thế nào? Tôi nhìn ra cửa sổ con bạn tôi vẫn chưa về, chắc tôi bị đánh chết rồi nó mới vào giả. Mèo khóc chuột, bay, hết nhỏ này bay vào nhỏ kia bay vào tôi né với xô ra muốn xỉn luôn. Dầm, cả đám chú ý vào cánh cửa vừa bị đạp ra. Hắn đang đi vào tôi có chút ngạc nhiên, không phải thầy giám thị sao? Hắn có vẻ hơi mệt nhưng vẫn không thở mạnh hay lau mồ hôi. Tủ lạnh boy, là phong cách tôi chúa ghét nhưng có hơi cảm kích, không biết hắn có tung cái câu. Nếu là nhỏ này thì tiếp tục đi, hay không nữa, bọn, nhện tinh, kia lo sợ rụt lại. Hắn nói nhỏ, cốt, con nhỏ này nó rất đáng ghét đó, nó còn tung tin cậu là gay nữa mà. Con nhỏ đầu đàn đáp trả, đó là chuyện của tôi, cho các cô 3 giây. Một, hắn vừa đếm đến một thì mấy con nhỏ đó chạy cái vèo đi mất dấu. Tôi thật sự thấy cảm kích hắn nhưng miệng vẫn nói, ai cần nhà ngươi giúp thầy giám thị lên thì sẽ nắm đầu cả bọn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó thì đầu cô đã bị nắm không còn tóc. Giọng hắn vẫn lạnh như thường, tôi thấy mình nói như thế cũng có lỗi nhưng hắn vẫn vênh mặt kia mà không phục. Lúc này, con bạn mới chạy lên lo lắng, mày có sao không, có đứt cọng lông nào chưa, thầy giám thị về mất tiêu rồi. Tôi nhìn hắn đang chưng hửng nhìn tôi như nửa muốn cười chế giễu nửa muốn không, rồi quay đi. Tôi liếc con Yến, ý mày là lông gì mà chả được, về nhà thay quần áo đi, bốc mùi như công ý, nó vừa dứt câu tôi chạy lại ôm nó, hôi hả. Tao ầy hôi chung luôn này, nó có né nhưng tôi một mực đuổi theo và nó không thoát khỏi số phận. Hù như cối, tôi đi về nhà, không quên trốn ba mẹ, nếu mà mẹ phát hiện thì, đi học không lo học hành tối ngày lo đánh nhau, mày có tin là tao ầy nghỉ học bán vé số không? Còn ba, ai đánh con gái ba, nói với ba, ba xử đẹp luôn, túm lại là hai ông bà rất lằng nhằng nên im lặng là tốt nhất. Tôi tắm tận 5 lần mà vẫn chưa dứt mùi, ngồi trong bồn tắm một lát tôi ngu ngơ nghĩ. Tụi nó lấy nước này ở đâu ra thế? Ếch không nghĩ nữa. Tôi tắm mà lỗ chân lông nó muốn chứa nước luôn. Cái bọn, nhện tinh, này có phải là fan chân chính không thế? Nếu tung tin hoàng tử và hắn bị gay thì chẳng đứa nào dám lên tiếng, đến hồi bà được một slot thì đứa nào cũng tranh mà vùi dập bà. thù này phải báo, xe hình dai đẹp, cơ mà anh này giống Quang Huy hơn là Thanh Tuấn, Tuấn không biết cười đâu, vừa bị câm vừa bị liệt cơ mặt như Minh Minh nói. GT, LT, sau khi cảm thấy mình đã rất mùi tôi mới đi xuống nhà uống nước, tôi luôn trừ cơm trưa bằng cách này, chẳng biết chiều nay anh có hẹn đi ăn gì không nữa. Có điện thoại, tôi nghe máy. Ai vậy? Minh Minh, chất giọng lạnh lùng, tôi đoán ra ngay là hắn nhưng hắn gọi đến làm gì? Tôi hỏi, Chihuahua đầu đàn à, tôi giết cô. Cô có thể giúp tôi một chuyện không? Giọng hắn có vẻ gấp gáp. Gì, giả vờ làm bạn gái của tôi chiều nay. Cây ế, tôi định từ chối rồi dập máy nhưng nhớ lại hắn đã cứu mình lúc nãy cũng thấy hơi tội. Tôi bặm môi, để hỏi thử, có chuyện gì quan trọng hắn mới nhờ vào đây? Sao phải nhờ tôi làm chuyện đó? Mấy giờ rồi? 2 giờ, duỗi tóc mấy tiếng? 6 tiếng, nếu nhanh là 4 tiếng. Tôi cũng khá rành về chuyện làm đẹp nhưng tiếc là tôi đang để tóc tự nhiên. Tôi đến nhà cô, 2 phút nữa, hắn cúp máy, trời ơi, còn chưa hỏi cho ra lẽ nữa mà. Tôi chép miệng xỏ giày đứng trước cổng nhà chờ hắn. Tôi cũng không lấy làm lạ khi hắn biết nhà tôi, hoàng tử ngày nào cũng đến đón kia mà. Chiếc xế hộp màu đen đỗ kịt trước nhà tôi sau 2 phút đúng. Hắn đi xuống kéo tôi vào trong xe. Gì mà cứ như bắt cóc thế? Tôi nhìn hắn, anh nhờ tôi làm gì? Ba mẹ tôi bảo tôi đi xem mặt con gái người bạn. Tôi nói đã có bạn gái. Anh ấy chảy thây có con gái hốt mà còn viện cớ. Tôi bĩu môi, hắn quay sang lườm tôi. Minh Minh ta đành câm nín. Sao phải nhờ tôi, ra đường nhờ một cô nào là được rồi. Anh không biết tôi và hoàng tử, đang trong giai đoạn tìm hiểu sao? Chưa yêu nhau, có quyền, nhờ và cũng đáng ghét thế sao? Không tại báo ơn lúc nãy thì ta đã xuống xe rồi. Xuống xe từ lúc đầu ấy nha, giờ thì xa nhà lắm rồi. Đột nhiên tôi thấy muốn ói, tôi bị say xe mà. Cố kiềm nén, tôi nhìn hắn. Này là xe môi trần hay gì? Mở ra cho thoáng. Tôi bị say xe, không có miệng hay sao mà giờ mới nói. Hắn hằn học nhấn nút, đột nhiên tôi thấy hắn trái ngược hoàn toàn với anh hắn. Lúc xanh hắn ra, hắn đưa mông ra trước à, này tên kia, người không có miệng mới là người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cầm điện thoại lên xem ai đang gọi đến, là Huy. Anh ta gọi vào lúc này có gì không nhỉ? Tôi nghe máy, anh à, hôm nay anh có việc không đi uống trà chanh chém gió cùng em được rồi. Không có gì, hôm nay em cũng bận rồi. Tôi liếc sang hắn, hắn đang nhìn tôi. Tôi tắt máy cũng may, hôm nay không phải nhịn nguyên ngày, chắc hẳn hắn cũng phải dắt đi nhà hàng. Chiếc xe đỗ kịt trước cửa hàng quần áo sang trọng, tôi đoán không lầm đây là chuỗi cửa hàng có quy mô lớn nhất thành phố. Hắn không thèm vào bãi đậu xe mà đỗ xe ngay lối vào. Thế mà chẳng có nhân viên nào dám ra can ngăn cả. Hắn lôi tôi sình sịch vào, mấy người nhân viên vừa thấy hắn đã cúi chào như khách quý. Hắn đẩy tôi cho một cô gái, tôi cho cô 15 phút hóa thiên Nga, tôi nhìn hắn, ý của hắn tôi là con vịt, tôi khịt mũi, tội nghiệp cô bạn, lôi tôi đi chọn không biết bao nhiêu cái váy quần quật. Tôi cũng thấy có lỗi khi cô bạn đó lo lắng còn mình chỉ việc thử quần áo cũng chậm trễ. Cuối cùng tôi mặc vừa một chiếc váy màu hồng nhạt cúp ngực viền nơ đỏ rất đáng yêu. Hắn liếc nhìn một cái rồi gật đầu quẳng cái thẻ rồi kéo tôi ra khỏi cửa hàng quần áo. Tôi bị hắn xoay như con rối, nào là mua giày, trang sức. Nhưng tôi để ý là tên này rất dư thẻ, mỗi shop một thẻ. Hèn chi sợ hắn đến vậy. Cuối cùng, hắn đến một tiệm làm tóc có tiếng. Hắn đẩy tôi vào rồi nhìn đồng hồ. Duỗi, ba tiếng thưa cậu chủ. Một cậu nhân viên nghiêng đầu hỏi lại. Hắn nhướn mày như thế. Điếc hay sao mà không nghe. Khiến cậu bạn ngậm ngùi mà im lặng. Tôi chép miệng, duỗi ba tiếng sao. Thần thánh chắc, nghe cái giọng thì đã biết con ông cháu cha rồi. Ba mẹ hắn mở tiệm làm tóc này hay sao ấy? Hắn bỏ phế tôi tại đó rồi biệt tăm. Cậu bạn làm vừa than vãn. Cậu hỏi, cô là bạn gái cậu chủ ạ? Không phải, chỉ là bạn thôi. Tôi nhăn mặt, tên này dù rất đủ tiêu chuẩn làm bạn trai tôi nhưng đã bị liệt vào hạng côn đồ, lưu manh mất rồi. Cho cũng cóc thèm, cậu lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn con gái đến làm tóc đó. Vậy sao, tôi thừa biết cái tên đó thì có mơ cũng không có bạn gái. Tôi ngồi nhìn cậu bạn đang duỗi tóc ình. Đột nhiên, tôi muốn tóc mình giống cô hot girl Bozina nên cười. Cậu cắt mái xước xéo thưa, duỗi phần trên nhưng đoạn chân tóc uốn nha. Tôi biết kiểu đó rồi nhưng không biết cậu chủ. Cái đầu này là của tôi mà. Tôi nói chắc chắn, cậu ta im lặng một lát rồi gật đầu. Ba tiếng sau, tôi nhìn mình trong gương, thay đổi chỉ có kiểu tóc thôi mà trông khác thế không biết. Đó giờ tôi chỉ để tóc dài và không động chạm đến cây kéo thường xuyên. hôm nay được làm chùa, nên cũng thích thích ôm mái tóc hoài. Hắn đi vào nhìn tôi một cái rồi quăng những thứ ban nãy đã mua vào người tôi. Thay, nhưng bây giờ cũng trễ rồi, ba mẹ tôi. Điện thoại, hắn xòe tay ra, tôi hiểu rồi, để hắn nói chuyện với ba mẹ tôi chứ gì. Tôi bấm số bà mẹ đanh đá rồi đưa cho hắn. Hắn đi ra chỗ khác nói gì đó không cho tôi nghe. Tôi vào phòng thay tất cả những gì hắn đã đưa. Tôi ngắm nghía mình trong gương thật kỹ rồi mới đi ra, chưa bao giờ tôi thấy mình trông xinh xắn đến vậy. Hắn cũng đã thay bộ vest đen, sặc hắn mặt vest như một người đàn ông chững chạc cơ. Hắn liếc nhìn tôi rồi ra hiệu cho cô bạn đang ôm bộ trang điểm đến. Tôi im lặng để cô bạn vẽ bùa chú lên mặt. Chỉ 5 phút sau, tôi không còn nhận ra mình nữa. Hắn bắt đầu xăm soi rồi kéo tôi ra xe. Nè, phải thương hoa tiếc ngọc chứ. Sao lại vô cảm thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính đến thời điểm này tôi cũng giảm được 3 ký tức là 47 kg. Nên mặc váy cũng nhìn thon thả hơn. Tôi kéo một bên tóc ra sau tai, một bên để xõa tự nhiên, im lặng nhìn từng cây đèn đã được thắp vào ban đêm. Y như tôi dự đoán ban sáng, hắn đưa tôi đến nhà hàng thật. Hắn lái xe vào bãi đỗ, có một chiếc xe trắng nhìn rất quen, chết, là xe của hoàng tử. Lẽ nào, tôi hỏi hắn, có anh Huy nữa sao? Ừ, tôi không đi đâu. Xuống, hắn lạnh lùng mở cửa xe. Tôi ôm chặt lấy dây an toàn lắc đầu. Hắn hung hăng tháo dây ra rồi bế tôi xuống xe. Tôi vùng vẫy thì hắn hừ lạnh. Váy, ý hắn ám chỉ là tôi đang mặc váy sẽ lộ hàng, sao, trời đất, sao tên này kiệm lời lạ lùng thế? Tôi đấm vào người hắn. Thả tôi xuống, ba mẹ tôi đang ở đây. Diễn cho tốt vào, tôi nín bật quả thật ba mẹ hắn đang nhìn tôi. Bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, thoạt nhìn còn có vẻ yếu đuối. Anh cũng ngạc nhiên nhìn tôi, bên cạnh anh cũng có một cô gái, cô ấy cũng rất là sắc sảo. Đột nhiên tôi thấy buồn mà rút vào ngực hắn, có phải anh cũng đang tìm ai đó giả làm bạn gái không? Người anh nhờ vả không phải tôi. Hắn đặt tôi xuống, tôi cúi đầu chào ba mẹ hắn rồi nhìn anh gật đầu, mỉm cười. Anh cũng cười nhưng nụ cười không thoải mái. Hắn nói, như con đã nói, con có bạn gái rồi. Cô ấy có đủ tiêu chuẩn bằng cô gái này không? Mẹ hắn có vẻ lúng túng nhìn cô gái kia. Cô ta mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng. Trời ơi, sao là đoạn trang tùy mị thế? Tên này có bị điên hay không vậy? Nỡ từ chối nàng công chúa đáng yêu này hay sao? Mẹ hắn quay sang tôi. Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi? 1 năm, hắn trả lời, tôi cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hạnh phúc lắm nhưng trong lòng đang gào thét. Ta với ngươi mới gặp nhau cách đây 1 tháng kia mà. Lâu vậy, ba hắn ngạc nhiên, hắn không nói gì rồi choàng tay kéo tôi dựa vào người hắn gằn nhẹ. Ngã vào, chật tên này lắm điều thế, tôi cũng làm theo lời hắn. Hắn hỏi, mọi người gọi món chưa? Chưa, đang đợi em và cô nhóc này đó. Cô gái khác lên tiếng, có vẻ cô ấy lớn tuổi hơn tôi. Hoàng tử im lặng từ lúc tôi vào đến giờ mới lên tiếng. Minh Minh, em gọi món đi. Ây, bác trai bác gái gọi trước đi ạ. Tôi đẩy tấm menu qua cho ba mẹ hắn mỉm cười. Cháu là người nhỏ sao có thể tùy tiện được ạ, cháu cũng thông minh lắm. Mẹ hắn gật đầu, hắc hắc, mẹ cháu đã dậy cả rồi. Do cháu ấy chảy thây nên không được thể hiện đó mà. Cô gái kia đột nhiên nhìn tôi khó hiểu rồi nhìn hắn. Hắn biết là cô ấy đang nhìn nhưng không nói gì hết. Hắn khẽ cựa người, đây là chị Thảo, còn đây là Gia Linh. Chào chị, chào cô, tôi gật đầu chào hai người. Chị Thảo có vẻ thân thiện mà cười tít mắt, cô gái kia cũng thuộc loại, tủ lạnh gơn, hay sao mà chỉ gật đầu không nói từ nãy đến giờ. Sau khi hai người lớn gọi món, tôi mới dám gọi. Do đang ăn kiêng nên cũng không dám chọn những món nhiều calorie. Anh Huy nói, em đang ăn kiêng nên ăn salad đi. À, vâng, chị anh hiểu tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xa anh như thế. Hắn nhìn anh, cảm ơn anh, không có gì, anh cũng nhìn lại, tôi cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề và khó thở. Câu nói cảm ơn của hắn mà tôi hiểu nó thế này. Đừng quá quan tâm nữa. Bữa ăn lặng lẽ mà không ai nói gì cả, cho đến khi tiếng nhạc nổi lên, người MC trên bục thông báo. Hôm nay nhà hàng có tổ chức một trò chơi cho các cặp đôi ở đây. Tôi xin mời 10 cặp đôi lên bục để tham gia ạ. Tôi và hắn cũng quay đầu lại nhìn. Mọi người trong nhà hàng cũng thích thú đi lên. Ba mẹ hắn giục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa cũng tham gia đi. Thôi à, cháu ngại lắm. Tôi nhăn mặt lấy đại cái lý do củ chuối. Nhưng may mắn không mỉm cười với tôi, người MC thông báo. Còn 1 cặp nữa ạ, 2 đứa lên đi. Mẹ hắn càng thúc giục hơn. Cuối cùng, hắn đứng dậy nắm tay tôi. Tôi ngồi cứng ngắc trên ghế lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cúi đầu xuống ghé sát vào tai tôi nhưng điệu bộ là đang hôn má. Diễn cho chót đi, ba mẹ hắn cười, vậy mà tụi nó nói ngại. Tôi cũng run run đứng dậy đi lên bục cùng hắn trước sự ngưỡng mộ trầm trồ của bao nhiêu người. MC còn vui nhộn nói, đúng là trai tài gái sắc, bà cố nội ông thấy ghét hà. Sau khi ổn định xong, ông ta bắt đầu thông báo. Trò chơi hôm nay chính là cùng nhau ăn chung cây kem. Tôi và hắn ngạc nhiên nhìn nhau, tôi muốn về. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.